Audio, cao nhân tất hữu cao nhân tủ, chương 7, H, khách sạn Play. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vũ San bỗng quay đầu lại, cháu không đi tắm sao? Tư Toàn, dạ, cháu đi tắm rửa ngay đây. Sương mù trong phòng tắm vẫn chưa tan, trong không khí tràn ngập một mùi hương quen thuộc, là mùi tin tức tố của An Vũ San và mùi dầu gội đầu mà nàng hay dùng. Chỉ nghe mùi hương mà nàng ấy lưu lại thôi cũng khiến Tư Toàn bắt đầu tâm viên ý mã. Tâm viên ý mã, tâm trạng bất định, xoay chuyển, không ổn định. Tư Toàn tắm rất nhanh, cô linh cảm được lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Cô không muốn để An Vũ San chờ lâu. Khi cô ra ngoài thì An Vũ San đã lên giường. Nàng lẳng lặng nằm một bên giường, bên kia để cho cô một chiếc đèn nhỏ. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Tư Toàn cảm nhận được chút ấm áp ở trong đó. Các nàng như quay lại khi còn bé, khi hai người còn chưa phân hóa, lúc ấy các nàng cũng như thế này, im lặng chờ đợi người kia cùng chìm vào giấc ngủ. Sau khi thu giọng xong, Tư Toàn nhanh chóng lên giường. Xuyên suốt quá trình An Vũ San rất yên tĩnh, ngay lúc Tư Toàn cho rằng nàng đã ngủ thì nàng bất ngờ lại mở miệng. Ngày hôm qua cảm ơn cháu, lâu lắm rồi dì không sung sướng đến vậy, vì Xảo Xảo nên dì chưa bao giờ đi tìm. Tư Toàn im lặng nghe. Không dám cử động chút nào, tim cũng đập như bị dùi trống gõ vào. An Vũ San xoay người, ôm eo Tư Toàn. Còn có thể làm lại lần nữa được không? Ngày hôm qua, khiến gì rất khó quên. An Vũ San cười thầm trong lòng. Cố Huyên đồ chết tiệt này, xem cậu còn muốn giả vờ đến khi nào. Trước khi cậu thừa nhận thì mình sẽ chơi với cậu một chút vậy. Tư Toàn xoay người, khẽ gọi. Dì San, An Vũ San đặt món trỏ lên môi Tư Toàn. Xuyệt, không cần giải thích, dì biết cháu cũng thích dì. Tuy là dì lớn hơn cháu rất nhiều, nhưng cháu là alpha, cũng không tệ lắm. Nếu chúng ta không ngại thì hãy duy trì mối quan hệ này. An Vũ San cởi váy ngủ trên người ra, hóa ra hạ thể nàng vẫn luôn trống trơn, bây giờ nàng đang trần truồng nằm cạnh Tư Toàn. Tư Toàn bị An Vũ San mê hoặc thành công, dù là 17 tuổi hay 34 tuổi thì cô vẫn không thể cưỡng lại sự dụ dỗ của An Vũ San. Cô cũng nhanh chóng lột sạch đồ, đè lên người An Vũ San. Cô hôn lên môi An Vũ San, mang theo hơi thở mạnh mẽ của alpha. An Vũ San, hơi thở của Tư Toàn hỗn loạn, trong lúc kích động An Vũ San còn cảm giác được một tia phẫn nộ. Nếu cô ấy là Tư Toàn thì hoàn toàn không có lý do gì để phẫn nộ. Chỉ có một lý do để cô ấy phẫn nộ, đó chính là cô ấy là Cố Huyên. An Vũ San có thể hình dung được tâm trạng của Tư Toàn. Nếu sau khi cô ấy đã thay đổi một cơ thể khác mà vẫn lựa chọn qua về cạnh nàng, thì cô ấy vẫn còn yêu nàng. Không có lý do gì để một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới ở cạnh một bà thím trung niên cả. Nhưng không biết xuất phát từ mục đích gì mà Tư Toàn lại không tiết lộ thân phận với nàng, nhưng cô ấy nhất định không hy vọng nhìn thấy mình tìm một người khác. Mùi pheromone trong không khí càng nồng, vị quýt và hương hoa hồng hòa vào nhau, quanh quẩn giữa chóp mũi của hai người. Khiến hai trái tim đều đập nhanh hơn. Tư Toàn cậy mở răng An Vũ San ra, đầu lưỡi có chứa mùi hương độc đáo của alpha tấn công tới tấp, chỉ vài cái đã hôn An Vũ San đến thất điên bát đảo. Không thể không thừa nhận, tuy rằng nàng được xem là một omega mạnh mẽ, nhưng đối mặt với tin tức tố của alpha thì nàng vẫn rất dễ dàng bại trận. Vừa rồi vẫn An Vũ San là người chiếm chủ đạo, nhưng sau khi hôn lưỡi thì nàng đã mềm nhũn ra như một vũng nước xuân. Là cảm giác quen thuộc, cảm giác động tình chỉ có sau khi bị đánh dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vũ San cảm thấy, tế bào toàn cơ thể nàng đều động tình vì Tư Toàn. Hạ thể nàng đã sớm ướt thành một đại dương mênh mông, róc rách, khiến ga giường dưới thân nàng ướt nhẹp. Môi Tư Toàn một đường đi xuống dưới, lưu luyến trên cần cổ thon dài và xương quai xanh tinh xảo một lúc rồi mới đến địa phương mà cô đã chờ đợi từ lâu. Tư Toàn. Tư Toàn ngậm hơn phân nửa bầu vú, nhũ hoa mềm mại ngậm vào trong miệng, hương vị tuyệt vời. Nhũ thịt như chất lỏng, nhanh chóng tan chảy trong miệng nàng, chỉ còn lại núm vú. Núm vú vẫn mềm mại, ngậm trong miệng non mềm, khiến Tư Toàn rất sung sướng. Cô dùng bàn tay gom vú thịt đầy đặn lại lần nữa ngầm vào trong miệng, đầu vê, mềm mịn càng vào sâu trong khoang miệng cô, ma sát vào hàm răng nhạy của cô. An Vũ San. Núm vú cả vào mép hàm trên, cảm giác cọ sát đó khiến An Vũ San muốn rên rỉ. từ toàn nhà vú thịt ra, chỉ mới thương yêu chút thôi mà đã đầu ti đã cứng rồi. Cô lại mút đầu ti vài cái, đầu ti đỏ bừng càng thêm hồng hào. Đầu lưỡi cô đảo quanh nó, đẩy nó về các chiều hướng khác nhau. Tiếng rên rỉ của An Vũ San dày hơn, hạ thân nàng cũng bắt đầu vặn vẹo, vội nói cho Tư Toàn biết dục vọng của nàng. Tư Toàn ngẩng đầu, đỡ côn THT của mình nhắm thẳng vào chân tâm bí ẩn ướt át kia. Bỗng nhiên, động tác của cô dừng lại, cô nhìn về phía đầu giường, chỗ đó thế mà lại không có đồ dùng do khách sạn chuẩn bị. Cô nhìn An Vũ San, xấu hổ hỏi, dì có mang cái đó không ạ? An Vũ San giả ngu. Dì cơ, Tư Toàn đỏ mặt, bao cao su, cháu không mang. An Vũ San, sao cháu lại quan tâm đến cái đó như vậy? Không phải Alpha bọn cháu đều không thích mang bao sao? Trong lòng An Vũ San mơ hồ có một đáp án. Tư Toàn nghiêm túc nói, làm Alpha thì phải chịu trách nhiệm với Omega. An Vũ San, cháu đã từng làm Omega mang thai sao? Tư Toàn lộ ra sự kinh hoàng. Cháu, An Vũ San ngắt lời cô, dì đang hỏi gì vậy chứ? Cháu mới 17 tuổi thôi mà, vẫn chưa phân hóa được mấy ngày. An Vũ San lấy một gói vuông nhỏ từ dưới gối ra. Dì có mang theo, đến đây, để dì mang cho cháu. Tư Toàn không muốn suy nghĩ vì sao An Vũ San lại mang theo thứ này bên người. Càng không muốn suy nghĩ, nếu hôm nay cô không đến thì người ngủ trên giường của An Vũ San sẽ là ai? Cô không trách An Vũ San, dù gì mình đã biến mất suốt 17 năm. An Vũ San không lý do gì để chờ cô, thủ tiết vì cô cả, nàng có tự do của nàng. An Vũ San rất nhẹ nhàng, quá trình mang vào cho cô cũng không chút khó chịu nào, kích thước bao cũng hợp với cô. Dường như thân hình này có kích thước tương đồng với cơ thể trước kia của cô. Tư Toàn bỗng nghĩ đến Dương V, tê giả trên tủ đầu giường của An Vũ San, không chỉ là kích cỡ giống nhau, mà hình như còn rất giống của cô. Cảnh quy đờ, u có một nốt ruồi nhỏ, An Vũ San, được, An Vũ San lại nằm xuống người cô. Tư Toàn nhìn cơ thể là lướt của nàng, dục vọng phát ra từ tim. Cô lại đỡ ngọc hành của mình, nhắm vào chân tâm lần nữa. Cô chậm rãi đứng lên, đầu tiên là đưa đầu gậy vào. Cô tạm dừng một chút, chậm rãi, thế là nguyên cây gậy TH. T cũng cắm vào, ngày hôm qua đã mở mang bờ cõi nên hôm nay lỗ nhỏ thích ứng rất nhanh. Xuyên suốt quá trình An Vũ San cũng không biểu hiện ra chút khó chịu nào. An Vũ San, An Vũ San phát ra một tiếng rên rỉ yêu kiều, âm thanh này dụ hoặc hơn tất cả mọi âm thanh nàng vừa phát ra. Tư Toàn nghe mà máu nóng sôi trào, cơ thể 17 tuổi tốt thật đấy, có sức lực vô tận. Bây giờ rốt cuộc cô đã có thể sử dụng sức lực trên người An Vũ San rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bắt đầu chậm rãi đong đưa, chiếc giường mềm mại dưới thân khẽ rung lắc theo động tác của cô. An Vũ San, nhà cháu cho cháu ăn gì mà phía dưới phát dục tốt thế? Tư Toàn đương nhiên biết rõ nàng chỉ nói đùa, chứ cũng không phải thật sự muốn biết đáp án. Dường như cô lại nhìn thấy bóng dáng An Vũ San năm 17 tuổi trên người nàng. Làm mẹ của An Xảo Xảo, làm dì San của Tư Toàn, nàng ấy vẫn luôn kiềm nén bản thân. Tư Toàn hy vọng nàng có thể quay về làm An Vũ San một thời phóng đãng không kiềm chế nổi. An Vũ San, Tiểu Toàn, nhanh hơn nữa, Tư Toàn cắm vào rất cẩn thận, cô cảm giác được côn TH. T của mình sưng tấy, sợ quá nhanh khiến An Vũ San bị thương. Cô cũng không sợ mình sẽ không thỏa mãn được An Vũ San, bởi vì cô biết An Vũ San sẽ chủ động mở miệng cầu hoan. Tư Toàn nhấc một đùi của An Vũ San đặt lên vai, tư thế này khiến cô cắm vào sâu hơn, thọc vào rút ra càng thuận tiện. Tư Toàn, Tiểu Huy. Tê của An Vũ San quá ấm áp, vách trong ấm áp cùng chất lỏng trơn trượt bao phủ hạ thể cô, khoái cảm tê dại từ ngọc bổng truyền đến toàn thân cô, khiến cô nhiệt huyết sôi trào. Tiếng thọc vào rút ra dồn dập cùng âm thanh cơ thể va chạm tạo thành âm thanh dâm đãng, trêu chọc màng nhĩ của hai người. Dã thú trong cơ thể đã bị sự trêu chọc đánh thức, không cần An Vũ San thúc giục thì Tư Toàn cũng tự động đẩy nhanh tốc độ. Côn TH T của cô ra vào trong cái lỗ thịt khít khao, lần nào cái đầu cây ít. C khổng lồ cũng dừng chính xác ở cửa động, tránh cho toàn bộ gậy TH. T tuột ra khỏi lỗ thịt, đầu gậy mượt mà cọt sát vào nếp uốn của vách trong. Cắm sâu tận đáy, đẩy thẳng đến miệng tử cung An Vũ San. An Vũ San, sâu quá, Tiểu Toàn. Ớ, Từ Toàn đổ mồ hôi đầy đầu, mái tóc đen tuyền dính sát vào khuôn mặt tinh xảo của cô. Dì San, a hát hát, không thích sao ạ? An Vũ San, thích, ứng, sướng quá. A Huyên, sướng lắm. Ớ, khác với ngày hôm qua, hôm nay An Vũ San tỉnh táo. A Huyên cũng là nàng cố ý gọi lên, khoái cảm quen thuộc làm nàng hoài niệm thời gian đã từng phóng đãng với Cố Huyên. Giờ này khắc này, cũng chỉ có tên Cố Huyên mới có thể khiến linh hồn và cơ thể nàng cũng sung sướng. Nàng đã đợi sự cực khoái này 17 năm, Cố Huyên biến mất đã 17 năm, nàng đã đợi suốt 17 năm. Nếu không phải bởi vì Tư Toàn rất giống Cố Huyên, thì ngày hôm qua nàng cũng sẽ không vì động dục mà tùy tiện lên giường với Alpha khác. Cả đời nàng sẽ chỉ là Omega của Cố Huyên. Cũng may cô ấy đã trở lại, cũng may Tư Toàn chính là Cố Huyên. Tư Toàn không biết An Vũ San gọi Huyên hay là Toàn, nhưng chuyện đó đã không còn quan trọng. Dù là tên nào đi nữa thì vẫn là cô. Dù là bắt đầu hay sau này thì An Vũ San vẫn sẽ là của cô. Tư Toàn, Si Soan Cố Huyên, Gu Soan, Côn TH, T của Tư Toàn thật sự không khác của Cố Huyên là mấy, đều rất vừa vặn với nàng. Như thể Dương V, T của hai người đều được làm theo kích cỡ của nhau. An Vũ San, chậm một chút. A Toàn, gì muốn tiết? A, ớ. An Vũ San nhìn Tư Toàn si mê, khóe mắt chảy ra nước mắt cực khoái, cơ thể run rẩy, phần thân trên của nàng liên tục cong lại, Tiểu Huy. T cũng mút côn TH, T của Tư Toàn thật chặt, thủy triều nóng bỏng trào ra như được mở cổng, cọ rửa đầu cây ít. C nhạy cảm của Tư Toàn, a hát hát, quy đờ, u ngâm nước ấm thật thoải mái, thân gậy bị mút tê dại, Tư Toàn cũng sắp nhịn không được nữa. Trước kia cô vẫn đạt cực khoái cùng lúc với An Vũ San, không ngờ bây giờ vẫn là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Toàn, UHH, AHH, tuy rằng ra vào rất khó, nhưng dưới sự điều khiển của dục vọng, Tư Toàn nhanh chóng cắm vào rút ra trong lỗ nhỏ san khít sau cơn cực khoái của An Vũ San. Sau hàng chục cú dập sâu như thế, cô cũng đã bắn ra. Lần này cô đã nhớ côn TH, T có mang bao cao su, nên không rút nó ra mà trực tiếp bắn tinh trong người An Vũ San. Cách chương.